Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1726, người lừa ta gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đại nhân đến, bên ngoài trướng thân binh thông báo thanh âm, cắt đứt Chu Bình An cùng Du Đại Du các tướng lãnh trò chuyện. Đám người dừng lại trò chuyện, sửa sang lại nhung trang, quản sửa lại một chút nét mặt, cung nghênh Triệu Văn Hoa nhập sổ. Rất nhanh, ở thân binh vừa dứt lời, Triệu Văn Hoa liền cùng Hồ Tông Hiến một trước một sau đi vào soái trướng. Triệu Văn Hoa đi ở trước, Hồ Tông Hiến giành trước thân binh vì Triệu Văn Hoa vén màn cửa lên. Lạc hậu Triệu Văn Hoa nửa bước, thấy được Triệu Văn Hoa nhập sổ. Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi đám người nhất thời giống như nghênh đón ngày tận thế thẩm phán vậy. Nhất thời cảm giác áp lực đến rồi. Trong giây phút liền khẩn trương lên. Trên mặt viết đầy khẩn trương cùng lo lắng bất an. Bên trong chướng không khí lập tức liền vô cùng nặng nề đứng lên. Ha ha, Mai Lâm, người văn bút không cần nói, soạn viết phần này tấu chương, ta rất hài lòng. Triệu Văn Hoa cầm trong tay một phần tấu chương bước vào bên trong chướng, nghiêng đầu đối theo sau lưng Hồ Tông Hiến cười tán dương. Đại nhân quá khen, đều là đại nhân ở cạnh chỉ điểm trau chuốt, mới có thể viết ra phần này tấu chương. Hồ Tông Hiến mặt khiêm tốn tâng bốc. Ha ha, nơi nào, ta bất quá chỉ điểm một đôi lời mà thôi. Triệu Văn Hoa cười khoát tay một cái. Hai người vừa nói vừa cười đi vào bên trong chướng. Cùng bên trong chướng nặng nề đè nén không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Triệu Văn Hoa bước vào bên trong chướng, trước tiên liền nhận ra được xong nợ bên trong khẩn trương thấp thỏm không khí. Mỉm cười nhìn chung quanh ở chướng Hà Khanh đám người một vòng. Ha ha nói, ha ha, Hà lão tướng quân, Chìm lão tướng quân, chư vị đại nhân, vì sao mặt như màu đất? Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi hai cái lão tướng, nghe Triệu Văn Hoa vậy, lão mặt càng đỏ hơn, ngượng không dứt. Nghĩ tới chúng ta thiếu niên liền mông đời cha vinh quang chiếu sáng, thừa kế tổ tiên truyền xuống võ chức, nam chinh bắc chiến, một đời anh danh, Lâm già rồi vậy mà muốn vãn tiết khó giữ được. 1000 đại quân bị mấy chục cái giặc oa dạ tập làm thương vong thảm trọng, vãn tiết khó giữ được, làm sao không ngượng đâu? Lo lắng trở thành điển hình, làm sao không thấp thỏm khẩn trương mặt như màu đất đâu? Thang Khắc Khoan hơi có lúng túng sắc, mặc dù hắn 27 giặc oa thủ cấp thu hoạch, nhưng là 2000 đại quân chết hơn 400 đả thương hơn 300 đâu. Mà dạ tập giặc oa chỉ có không tới 100 người mà thôi. Tuy nói là giặc oa đột nhiên dạ tập, nhưng là một mực rêu giao trị quân thâm nghiêm. Thật cẩn thận hắn, đối mặt cái kết quả này, hay là không nhịn được lúng túng. Du Đại Du sắc mặt thản nhiên, không có chút rung động nào. Hắn nhung mã nửa đời, trải qua lớn nhỏ chiến dịch vô số, đánh vô số thắng trận, cũng chịu không ít đánh bại, bị cướp qua công, cũng bị trừ qua oan ức. Hắn Du Đại Du đã sớm dưỡng thành một viên trái tim lớn. Huống chi, tối nay mặc dù hắn tổn thất không nhỏ, nhưng là 80 cái dạ tập giặc oa, chỉ chạy mười mấy cái khác tất cả đều bị hắn lưu lại. Lâm Hoài Hầu thời là đem bụng hạt dưa ưỡn cao hơn, kiêu ngạo mà mong đợi, giống như là ban thưởng dưới đài chờ đợi lên đài lãnh thưởng học sinh ba tốt vậy. Chu Bình An thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Tại chỗ không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Hồ Tông Hiến cùng Triệu Văn Hoa phải làm gì. Dĩ nhiên, ngạo thị toàn trường chiến tích cũng để cho Chu Bình An đủ để ngồi vững thuyền câu cá. Ha ha, chư vị đại nhân, tối hôm qua chúng ta đồng tâm hiệp lực, lấy được một trận đại thắng, nên cao hứng mới là. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói tiếp, đồng tâm hiệp lực, lấy được một trận đại thắng, nói chính là chúng ta sao? Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi, Thang Khắc Khoan còn có Du Đại Du tất cả đều sững sờ ở hoài lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa là uống lộn thuốc, hay là uống nhiều, hay là ở âm dương quái khí. Rõ ràng tối hôm qua giặc oa dạ tập, các quân thương vong thảm trọng, thế nào thành một trận đại thắng rồi. Ha ha, bản quan đã sớm đoán được Giặc Oa sẽ không ngồi nhìn chúng ta tế biển. Định sẽ phái người trước tới quấy rối. Vì mở rộng tế biển hiệu quả, để chấn lòng quân lòng dân, bản quan cố ý lấy thân làm mồi, dẫn dụ Giặc Oa trước đến tập kích, âm thầm lệnh Hồ Tông Hiến bộ, Chu Bình An bộ, Lý Đình Trúc bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở dĩ không có nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, là bởi vì kế dụ địch mong muốn thành công, nhất định phải giữ bí mật, thu nhỏ lại biết chuyện phạm vi, các ngươi bản sắc diễn xuất, mới có thể tốt hơn mê hoặc Giặc Oa, phối hợp bản quan hoàn thành chàng này kế dụ địch. Quả nhiên, Giặc Oa quả thật trúng bản quan kế dụ địch, hơn 1000 Giặc Oa tới trước dạ tập tiếu trận, chủ công bản quan trấn giữ trung quân đại doanh, mưu toàn giết chết bản quan, khinh nhờn thánh chỉ, ô nhục tế biển, các ngươi cũng không có lệnh bản quan thất vọng, kéo lấy Giặc Oa phân binh, cho Chu Bình An bộ, Hồ Tông Hiến bộ, Lý Đình Trúc bộ tiêu diệt Giặc Oa chủ lực lưu lại đầy đủ thời gian. Phối hợp bản quan lấy được chàng này đại thắng, là dịch, bản quan trấn giữ chỉ huy, Thăng Khắc Khoan bộ thu hoạch Giặc Oa 27, Du Đại Du bộ thu hoạch Giặc Oa 65, Lý Đình Trúc bộ thu hoạch Giặc Oa 98, Hồ Tông Hiến bộ thu hoạch Giặc Oa 80, Chu Bình An bộ thu hoạch Giặc Oa 290. Có khác hơn 500 Giặc Oa bước đường cùng, nhảy vào biển rộng, kết quả hải thần phát uy, sóng lớn ngút trời, cắn nuốt toàn bộ mưu toan nhảy biển chạy trốn Giặc Oa. Cân vớt bay TTV khiến cho thi chìm biển rộng, là dịch, thu hoạch Giặc Oa thủ cấp 566. Có khác hơn 500 Giặc Oa thi chìm biển rộng, tổng cộng là đánh chết Oa hơn 1000, lấy được thắng lợi huy hoàng. Tối hôm qua đánh một trận, thuộc về diệt Oa tới nay, Giang Nam thứ nhất công. Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc quét nhìn đám người, chậm rãi nói, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi còn có Thăng Khắc Khoan, Du Đại Du tất cả đều mong. Tối hôm qua nguyên lai là như vậy sao? Tối hôm qua Giặc Oa dạ tập, nguyên lai Triệu Văn Hoa đã sớm đoán được, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lấy thân làm mồi, hành kế dụ địch. Tối hôm qua Giặc Oa có hơn 1000 người, trừ chúng ta thu hoạch Giặc Oa thi thể, còn có hơn 500 Giặc Oa thi chìm biển rộng, là thế này phải không? Chấm, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi còn có Thăng Khắc Khoan, Du Đại Du đều là xa trường túc tướng. Mông vài giây sau, trong lòng cũng cho ra phủ định, Giặc Oa nhân số không là hơn 1000 người. Bọn họ những thứ này xa trường túc tướng không đến nỗi ngay cả Giặc Oa nhân số tính sai. Tối hôm qua dạ tập lúc, Giặc Oa nổi lên bốn phía, tiếng la giết cùng chói tai tiếng huýt gió liên tiếp, thanh thế to lớn, nhìn như có hơn mấy ngàn người. Bọn họ ngay từ đầu cũng không hiểu rõ Giặc Oa nhân số. Bất quá rất qua một đoạn thời gian, biết rõ tập kích bọn họ doanh địa Giặc Oa nhân số chỉ có mấy mươi người về sau, bọn họ liền hiểu, Giặc Oa thực đang hư trương thanh thế. Bọn họ đều là xa trường túc tướng, biết rõ tập kích bọn họ doanh địa Giặc Oa nhân số về sau, một tính toán liền tính toán đi ra. Tối hôm qua dạ tập Giặc Oa cũng liền chừng 600 người, sẽ không vượt qua 1000 người. Ngoài ra, hơn 500 Giặc Oa bị buộc ném biển chạy trốn, kết quả bị thi chìm biển rộng, càng là lời nói vô căn cứ. Mấy chục tên cướp biển cũng dám đánh vào mấy ngàn người chạy lính. Hơn 500 Giặc Oa nơi nào cần ném biển chạy trốn a, bọn họ đủ để hoành hành toàn bộ tiếu trận. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá vòng vây. Thậm chí 500 tên cướp biển đánh vào trung quân vậy, Triệu Văn Hoa bọn họ nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này nói chuyện a, đã sớm ngỏm. Cho nên, rất dễ thấy, Triệu Văn Hoa đang nói láo. Cách chương.